Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nhị cầu gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, bà vẫn không yên tâm nên quyết định đi cùng con trai đến đồn cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án, con dâu của tôi mất tích rồi. Mẹ nhị cầu vừa đến đồn cảnh sát đã vội vàng lôi kéo cảnh sát báo cáo. Chờ một chút, mời qua bên này. Hai cảnh sát đưa bọn họ vào phòng làm việc. Có chuyện gì? Kể rõ xem nào. Một cảnh sát lớn tuổi phụ trách hỏi. Còn cảnh sát trẻ phụ trách ghi chép. Cầm sổ ngồi bên cạnh. Thưa đồng chí cảnh sát, con dâu tôi là thanh niên tri thức từ thành phố xuống nông thôn. Đã gả đến nhà chúng tôi hơn 4 năm rồi. Cách đây một tháng, con dâu để lại một tờ giấy nói là về thăm nhà mẹ đẻ. Sẽ sớm quay lại, nhưng đến nay đã một tháng rồi vẫn chưa về nhà. Chúng tôi rất nóng lòng. Mong các đồng chí cảnh sát có thể giúp chúng tôi tìm thấy con dâu. Khuôn mặt mẹ nhị cầu lộ rõ sự lo lắng. Nếu đã để lại tờ giấy nói là về nhà mẹ đẻ rồi, thì không gọi là mất tích. Việc này không cần phải báo cảnh sát. Sao các người không đến nhà mẹ đẻ của con dâu để tìm? Cảnh sát lớn tuổi có vẻ không kiên nhẫn. Mỗi ngày bao nhiêu chuyện phiền phức đã đủ phiền rồi. Bây giờ còn phải giải quyết mấy việc vặt vãnh này nữa. Nhưng thưa đồng chí cảnh sát, chúng tôi không biết địa chỉ nhà mẹ đẻ của con dâu. Con dâu là người thành phố. Chúng tôi chưa bao giờ đến đó và cũng không có thông tin liên lạc. Mẹ nhị cầu nghĩ thầm, nếu biết địa chỉ thì đã tìm từ lâu rồi. Đâu cần nhờ đến cảnh sát làm gì. Cho tôi xem giấy chứng nhận kết hôn. Cảnh sát lớn tuổi thận trọng hỏi. Đậu phải nói là con dâu của bà thì chính là con dâu của bà đâu. Thời đại này cần phải có giấy chứng nhận kết hôn mới được coi là vợ chồng hợp pháp. Cái gì? Giấy chứng nhận kết hôn? Con trai, các con có giấy chứng nhận kết hôn không? Mẹ nhị cầu bối rối. Nhớ lại hình như hai đứa nó chưa làm giấy chứng nhận kết hôn. Không có, chúng con chưa có đăng ký kết hôn. Nhị cầu cảm thấy hối hận. Tại sao lúc đó lại không đi làm giấy chứng nhận kết hôn? Nếu không có giấy chứng nhận kết hôn, vậy hai người không phải là vợ chồng hợp pháp. Việc sống xê, hát, ế, tê của cô ấy không liên quan đến các người. Vụ này không thể báo án được. Cảnh sát lớn tuổi đã thấy nhiều trường hợp như vậy rồi. Tốt hơn hết là tránh xa những rắc rối không cần thiết. Loại án này vốn là án không có kết quả. Trung Quốc rộng lớn như vậy, làm sao tìm được con dâu cho họ? Nhưng mà, cô ta đã nhận tiền sinh lễ của chúng tôi. Mẹ nhị cầu lo lắng. Chẳng lẽ cuối cùng lại tay trắng? Bao nhiêu tiền? Cảnh sát lớn tuổi nhướng mày hỏi. 250 đồng. Mẹ nhị cầu nhớ rất rõ con số đó. Chị gái, 250 đồng không tính là nhiều. Quan trọng là cô ấy đã sống ở nhà chị 4 năm rồi. Cho dù có tìm được cô ấy, thì theo luật, chỉ có thể hoàn trả lại khoảng 100 đồng. Trả lại toàn bộ số tiền đó là không thể. Mà vấn đề hiện tại chúng tôi cũng không biết cô ấy đang ở đâu. Khi nào chị gặp cô ấy, hãy đến báo cảnh sát. Chúng tôi sẽ giúp chị thương lượng một chút. Cảnh sát lớn tuổi trong lòng có chút khinh thường hai người này. 250 đồng không phải là số tiền lớn. Người ta đã sống ở nhà họ 4 năm. Cũng không phải ở không. Vậy bây giờ chúng tôi không thể làm gì cô ta sao? Mẹ nhị cầu cảm thấy có lẽ Trương Hồng Châu sẽ không quay trở lại. Tôi có một gợi ý cho chị. Cô ấy là thanh niên tri thức. Phòng thanh niên tri thức ở thành phố Hành có thể sẽ có thông tin về cô ấy. Cảnh sát lớn tuổi đứng dậy. Bản thân ông còn nhiều việc phải làm và không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Cách Trương.